Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, không quân một phát. Gài miễn cưỡng đứng dậy, trong tay song tiết côn thình lình đã bị đánh gãy, ngực một mảnh vết máu, tất nhiên là bị đại đao Samehada gây thương tích thứ năm mở cửa ra sau khi nước cuồn cuộn ở cả. Người chakra dường như trong gió ánh nến, một trận lay động sau khi tức đột nhiên tắt, chakra, gai che ngực thương. Có chút sợ hãi Suikazan Fuki run rẩy kéo xuống kề sát ở trên cánh tay áp chế phù. Khóe miệng co giật nói, này Đông Simus cũng không tiên thuật áp chế phù sao, lại có lớn như vậy uy lực tiên thuật áp chế phù. Kurosuki Raiga hơi nhướng mày. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là trước đây nghe người ta nhắc qua, không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến. Hơn nữa còn bị dán lên một tấm, Suikazan Fuki thở hổn hển mấy hơi thở. Tiếp tục nói, cho dù là ta, nếu như bị dán lên hai tấm tiên thuật áp chế phù, cũng sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, bọn họ rất khả năng còn có thứ này. Các ngươi phải cẩn thận. Vạn nhất bị dán lên liền nguy hiểm, Kurosuki Raiga nghiến răng nghiến lợi. Trong tay nắm chặt lôi đao Kiba. Đáng ghét, tình báo quả nhiên tiết lộ à, dứt lời hắn tức hai đao tấn công. Bên trên hồ quang kịch liệt lấp lóe, ánh chớp tỏa sáng, mơ hồ toát ra khí tức mang tính chất hủy diệt, gai hiển nhiên là cận chiến hình ninja. Hơn nữa trong tay khả năng còn có tiên thuật áp chế phù loại này đại sát khí. Kurosuki Raiga đương nhiên sẽ không tiến lên, chỉ cách đến khá xa, chuẩn bị mượn lôi đao phát động mạnh mẽ viễn công, đi chết đi. Gai sắc mặt tái nhợt, vội vã nhấc lên trong cơ thể còn sót lại một chút chakra. Kiếm chỉ dựng đứng thế thân thuật, thế ngàn cân treo sợi tóc. Một khối đá vuông thay thế được hắn xuất hiện ở tại chỗ trong nháy mắt tiếp theo. Hai đạo trường xà giống như sấm sét từ lôi đao bên trên bắn ra. Đem đá vuông đánh chúng nát tan, đồng thời cũng làm nổ tàng ở trong đó nổ phù, âm. Tựa hồ là chú ý tới vừa nãy Munashi Jinpachi tao ngộ. Gai vừa mới dựng thẳng lên kiếm chỉ, Kurosuki Raiga liền cực tốc lùi về sau. Vừa tránh thoát nổ phù lan đến cùng lúc đó, một bên khác Biwa Juzo hét lớn một tiếng, vung vẩy mấy như ván cửa to nhỏ trảm thủ đại đao. Chém về phía đã bị thương nặng Ebisu, Ebisu tự nhiên không có sức chống cự. Cũng chỉ đành phát động thế thân thuật đá vuông xuất hiện. Chợt nổ tung, Biwa Juzo đại đao một lập chặn ở trước người, đồng thời cấp tốc lùi về sau. Đá vụn bắn nhanh đánh tới trên thân đao, nhất thời phát sinh, leng keng, một trận vang thông qua thế thân thuật. Shiranui Zenma, Gai, Ebisu đều trở lại cự nham mặt sau, nhìn nhau một cái, đều là bị thương không nhẹ trong ba người. Bị thương nặng nhất, coi trọng nhất thuộc về Ebisu, bị Nuibari xuyên phúc, cả người máu tươi, tuy tạm thời sẽ không chết. Nhưng đã hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu, gai cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngực bị thương, song tiết côn gãy vỡ. Trong cơ thể chakra bị Samehada nuốt chửng hầu như không còn. Tương tự mất đi sức chiến đấu chỉ có Shiranui Zenma còn có sức đánh một trận nhưng nhẫn đao thất. Nhân chúng còn có bốn cái. Trong đó còn bao gồm mạnh nhất Suikazan Fuki đánh bốn, xem ra trước nghĩ đến vẫn là quá lý tưởng. Hóa, Zenma người chạy mau đi, Ebisu bưng máu tươi chảy dòng bụng. Suy nhược mà nói rằng, lại chống đỡ một hồi. Viện quân nên rất nhanh sẽ đến, Shiranui Zenma miễn cưỡng nở nụ cười dứt lời. Hắn tức phân ra một cái ảnh phân thân, cấp tốc làm chút chuẩn bị. Sau đó bản thể liền phát động biến thân thuật, biến thành một cái lít nha lít nhít dán đầy nổ phù phong ma suriken phân thân đứng dậy. Đem phong ma suriken thả ở bên cạnh, tay trái tay phải cùng với ngoài miệng tổng cộng 9 cái sen bon đứng ở hắn đối diện chính là nhẫn. Đao thất nhân chúng bên trong 4 cái. Suikazan Fuki, Munashi Zunpachi, Biwa Juzo, cùng với Kurosuki Raiga khoảng chừng là kiêng kỵ tiên thuật áp chế phù duyên cớ. 4 người cũng không có lựa chọn xông lên cận chiến, đùng đùng. Am hiểu nhất viễn công Kurosuki Raiga hai đao tấn công, hồ quang kịch liệt lấp lóe, sấm sét sức mạnh cấp tốc ấp ủ ở bên cạnh hắn. Suikazan Fuki vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tiên thuật áp chế phủ ảnh hưởng. Thở hổn hển, thân thể run rẩy hắn do dự một chút sau khi lúc này nắm chặt đại đao Samehada. Samehada tùy theo một trận nhúc nhích, chậm rãi hòa vào trong cơ thể theo cùng Samehada dung hợp. Suikazan Fuki từ từ thoát khỏi tiên thuật áp chế phủ ảnh hưởng. Đồng thời ngoại hình cũng bắt đầu biến hóa, cấp tốc biến thành như người như dao dáng dấp. Shiranui Zenma quyết định thật nhanh. Phân thân giơ tay mãnh quang, môi khẽ nhúc nhích, sau đó cấp tốc kết ấn Shuriken ảnh phân thân thuật. 9 cái sen bon bắn nhanh ra, đảo mắt hóa thành lóe lên hóa thành không dưới 100 cái. Kịch liệt lấp lóe hồ quang cùng ánh chớp tràn ngập không ngừng, 4 người dồn dập ra tay ứng đối. Thời khắc, Shiranui Zenma phân thân lần thứ 2 ném đi. Phong ma Shuriken thẳng đến Suikazan Fuki cùng Kurosuki Raiga trong lúc đó, Munari Jinpachi vung lên Bakuto Shibuki. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ánh lửa bùng lên thời khắc. Trước mắt Senbon cho dù hủy hoặc tán lập tức hắn cầm đao nhanh trùng giết hướng về Shiranui Zenma phân thân. Cùng lúc đó, bởi phong ma Shuriken dán đầy nổ phù duyên cớ, Biwa Juzo, Suikazan Fuki, Kuroki Raiga theo bản năng mà liền hướng về một bên né tránh. Chia làm hai đám khẩn đón lấy, bay tới giữa không trung phong ma Shuriken, oanh. Một tiếng hiện ra Shiranui Zenma bản thể Shiranui. Zenma tay trái nắm lôi tông, phi tiêu, tay phải một tay cấp tốc kết ấn hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Liệt diễm từ trong miệng hắn mãnh liệt mà ra, xoay người hóa thành một viên rừng rực hỏa cầu lớn. Thẳng đến chính nhằm phía phân thân Munashi Jinpachi. Munashi Jinpachi vội vã vung ngược tay lên. Bakuto Shibuki. Đồng thời cấp tốc né tránh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hào hỏa cầu uy lực liền bị Bakuto Shibuki trung hòa đúng vào lúc này. Shiranui Zenma ảnh phân thân nhanh trùng mà đến, nhưng Munashi Jinpachi khoảng chừng đã ý thức được. Cái gì? Từ lâu ở né tránh hắn, vội vã quay lại Bakuto Shibuki, chặn ở trước người, oanh Hai tiếng nổ tung đồng thời vang lên, nhưng Shiranui Zenma rõ ràng ở phân thân lên ẩn giấu rất nhiều nổ phù. Tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, Munashi Jinpachi liền kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Thấy chưa có thể giết chết Munashi Jinpachi, Shiranui Zenma nhất thời một trận cắn răng, nhưng hắn vẫn là vội vã đổi đao đến tay phải. Tay trái hướng về Suikazan Fuki ném buộc vào nổ phù phi tiêu, đồng thời tay phải cầm đao giết hướng về Kurosuki Raiga. Một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, nhưng rất hiển nhiên cũng không có đạt được cái gì chiến công. Shiranui Zenma tay phải nắm chặt lôi tông, cấp tốc xông đến Kurosuki Raiga trước người, hét lớn một tiếng, múa đao chém xuống lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Lôi tông hồ quang bùng lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt sấm sét, giết hướng về Kurosuki Raiga. Kurosuki Raiga nhếch miệng lên một tia trào phúng. Song đao đón nhận lôi tông, cũng là hồ quang lưu truyền, ánh chớp tỏa sáng. Shiranui Zenma nhất thời kinh hãi. Nhưng là nguyên bản không có gì bất lợi siêu âm chấn động lôi độn đao. Ở Kiba trước mặt càng không có phát huy ra nhiều tác dụng lớn, cũng không biết là bởi vì Kiba chất liệu quá mức cứng cỏi, hay là bởi vì Kiba đối với lôi độn có cường đại dị thường sức đề kháng, đi chết đi. Gầm lên giận dữ nương theo khủng bố chakra gợn sóng từ phía sau hắn truyền đến Shiranui Zenma hãi. Hùng khiếp vía, vội vã loáng một cái lắc mình, nhưng vẫn không thể nào né tránh. Bị một cái trọng quyền bắn trúng, bay ra ngoài hắn chỉ cảm thấy cả người rung bần bật. Hầu như cũng bị cú đấm này đánh cho tan vỡ. Oa, một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Mắt nổ đom đóm không biết như vậy. Này nắm đấm phảng phất còn có một loại nào đó nuốt chửng chakra kỳ dị sức mạnh. Một đòn bên dưới, hắn chakra trực tiếp đi tới hơn nửa như vậy một đòn. Hắn tuyệt đối không chịu nổi đệ nhị dưới Shiranui Zenma ngã rầm trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng tràn ra, hắn giãy giụa nghiêng người sang. Thình lình liền nhìn thấy một cái thân cao ba thước có thừa, như người như dao dữ tợn cự thú, đang hướng chính mình vọt tới. Mơ hồ trong lúc đó, còn có thể từ con quái vật này trên người nhìn ra Suikazan Fuki nguyên bản hình tượng thế ngàn. Cân treo sợi tóc, một cái cả người bao vây màu xanh lục chakra bóng người tựa như tia chớp đã tìm đến. Gào thét một cước bay ra Suikazan Fuki không tránh kịp, lúc này liền bị này một dãy đá bay ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.